Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 171, Lâm xuyên của sa mạc khủng bố. Góc truyện audio.com. Tút tút tút, chỉ một thoáng, quay chung quanh tại Lâm xuyên bên người cắt đá thành lũy bắt đầu bắn ra đại lượng sa đạn. Theo bốn phương tám hướng hướng phía đánh thẳng tới sát thủ công tới. A hát a hát a hát, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Những này tu vi chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ tại Lâm xuyên cường đại thế công hạ yếu ớt không chịu nổi một kích. Tuy nhiên mưa cắt lực công kích không mạnh, nhưng là muốn ngăn trở những người này thế công dễ dàng. Bọn hắn theo nhân số thủ thắng nghĩ cách tại Lâm xuyên tại đây trực tiếp tan vỡ. Mà chỉ vẹn vẹn có vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ tại chống lại Lâm Lung cùng Cao Trạch hai cái thiên tài yêu nghiệt sau. Cơ hồ hoàn toàn bị áp chế. Không có chút nào chuyển bại thành thắng khả năng. Lâm xuyên tại ngăn cản vây công đồng thời. Điều khiển cắt đá không ngừng quấy nhiễu Lâm Lung cùng Cao Trạch chiến đấu. Cắt đá phòng ngự thường thường có thể ở ranh giới ngàn cân treo sợi tóc vì hắn cung cấp tin cậy phòng ngự. Do đó khiến cho đối phương chỉ có bị động bị đánh phần. Hơn nữa hai người hình thành vòng phòng ngự một mực thủ hộ tại Lâm xuyên bên ngoài. Nhưng những trúc cơ kỳ đó tu sĩ không có một cái có thể tiếp cận Lâm xuyên. Loại này hai bên thủ hộ, bền chắc không thể phá được cường đại phòng ngự. Hơn nữa Lâm xuyên nhiều lần dùng ra sa mạc đưa tang. Rốt cục nhường bọn này dân liều mạng cảm thấy sợ hãi. Bắt đầu bại lui thoát đi, tại hơn 10 giây bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Lung cùng Cao Trẻ thu tiên kiếm. Trở lại Lâm xuyên bên người, nhìn về phía người sau trong ánh mắt tràn đầy thật sâu khiếp sợ cùng khó có thể tin. Màu vàng cắt đá chậm chạp lưu động, một lần nữa trở lại Lâm xuyên trong hồ lồ vác trên lưng. Xung quanh lưu lại xương cốt gãy kể ra vừa mới chiến đấu khủng bố cùng thảm thiết. Thế nhưng mà tại lúc này trong chiến đấu, bọn hắn thần kỳ không ai bị thương, dùng nhỏ nhất đại giới thu hoạch chiến đấu thắng lợi. Mà hết thảy này nguyên nhân đều là bởi vì cái này đang mặc áo khoác đen mây đỏ sát thủ Thanh Long. Thực lực của ngươi, Cao Trạch nhìn xem Lâm xuyên, khiếp sợ nói không ra lời. Các ngươi có thể đem ta tạm thời làm một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đến xem. Ta bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào lập tức đột phá. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu thực lực của ta không có đạt tới. Lâm xuyên nói ra. Bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, như vừa mới loại này độ chấn động chiến đấu, ta không có biện pháp kiên trì thời gian quá dài, một khi ta linh lực hao hết, cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Lâm Lung sắc mặt hơi có chút hòa hoãn, nếu cái này Thanh Long có thể một mực như thế chiến đấu. Cái kia còn để bọn hắn những này tự khoe là thiên tài người sống thế nào? Cao Trạch sau khi khiếp sợ. Không có, nữa trước đối với Lâm xuyên khinh thị, ngược lại có chút sùng bái nhìn qua Lâm xuyên, đây là hắn lần thứ nhất như vậy bội phục một người. Một cái so với hắn tu vi còn thấp hơn người, vô luận là trước Lâm xuyên đón đỡ hắn ba chiêu, còn là giờ phút này cho thấy đối chiến trận cường đại năng lực trưởng khống. Đều là hắn cuộc đời ít thấy, thực tế nhường hắn cảm thấy rung động là, người này chỉ có luyện khí kỳ. Nguyên cua tôi đốt người bây giờ còn có bao nhiêu linh lực? Lâm Lung hỏi, còn có hai thành đi, bọn hắn nếu lại không đi, ta bên này tự muốn không giả bộ được rồi. Lâm xuyên nhún nhún vai nói ra, ngụ ý là hắn đang tận lực ngụy trang thành linh lực rất nhiều bộ dạng. Bước lui những người này, nếu là những người này thật sự như vậy một mực công kích đến đi. Hắn khả năng chỉ có thể thu liễm tất cả thủ đoạn công kích đơn thuần phòng ngự. Lâm Lung nhẹ gật đầu. Tuy nhiên như thế, nhưng là như trước cảm tạ trợ giúp của ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi không những ở công kích cùng phòng ngự bên trên có cường đại như thế năng lực. Mà ngay cả tại cảm giác trên, cũng so với ta cái này chút cực kỳ cường đại. Trước là ta tự đại. Thật có lỗi. Thanh Long có thể so với nàng sớm một bước phát hiện những cái kia mai phục sát thủ. Hơn nữa tại khai chiến trước kia theo cắt đá nháy mắt đánh dấu đại lượng che giấu địch nhân. Dạng này cảm giác đã không phải là đơn giản năng lực có thể nói rõ được rồi. đây tuyệt đối là bởi vì thiên phú, thậm chí là chuyên môn cảm giác pháp thuật. Cái này hết thảy tất cả đều tại tỏ rõ Thanh Long cường đại nằm ngoài dự đoán của nàng. Đồng thời Lâm Lung cũng hiểu được, hao phí 20 gốc trúc cơ kỳ hy hữu dược thảo mời Thanh Long đến giúp đỡ. Quả thực vật siêu chỗ đáng giá không thể càng nhiều, thậm chí ở trong mắt nàng, lúc này Thanh Long đã vượt qua nàng ngay lúc đó mục tiêu đệ nhất Lâm Xuyên. Đáng tiếc, nàng không biết rõ hai cái này là cùng một người, ta cần tìm một chỗ khôi phục một chút linh lực, Lâm Xuyên đối với hai người nói ra. Lâm Lung nhẹ gật đầu, phân biệt một chút phương hướng sau, một lần nữa lên đường, mang theo hai người hướng một chỗ ẩn nấp địa phương mà đi. Lâm Xuyên an tĩnh cùng sau lưng bọn họ, như trước dùng Byakugan quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, không khẩn trương chút nào bất an ý tứ. Cái này cùng hắn theo như lời nhu cầu cấp bách hồi phục linh lực căn bản không hợp. Bởi vì hắn nói dối, linh lực của hắn giờ phút này còn có hơn 6 phần 10. Mặc dù lại đến một hồi vừa mới loại cấp bậc kia chiến đấu, hắn cũng không có vấn đề quá lớn. Khống chế cát đá chakra phần lớn đến từ chính thần thụ chi quả bên trong nhất vĩ Sukaku. Tuy nhiên thằng này còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng Lâm Xuyên có thể không ngừng từ trên người nó rút ra chakra. Dùng để thi triển nhẫn thuật, mặc dù hắn rút ra chakra cũng không nhiều, cũng không phải không hạn chế rút ra, nhưng ở trong thời gian ngắn, làm như vậy có thể trên phạm vi lớn hạ thấp Lâm Xuyên tự mình tiêu hao. Khiến cho hắn có năng lực cùng trúc cơ kỳ tu sĩ địch nổi. Đây là hắn lần này tiến vào Mỹ nhân chủng át chủ bài một trong. Mà lúc này xem ra, lá bài tẩy này tại khuyết thiếu linh lực. Chiến đấu dị thường gian khổ Mỹ nhân chủng, lại là biến thành vương bài một trong, Lâm Lung rất mau tìm đến một chỗ ẩn nấp hạp cốc. Ba người tiến vào sau cũng bắt đầu tu luyện khôi phục linh lực. Lâm Lung cùng Cao Trạch tiêu hao kỳ thật cũng không lớn. Nhưng ở loại này linh lực thiếu thốn hoàn cảnh, bọn hắn hấp thu ngoại giới linh lực tương đối khó khăn. Bởi vậy có thời gian dưới tình huống. Bọn hắn cũng muốn đem chính thực lực mình bảo trì tại đỉnh phong. Mà Lâm Xuyên tự nhiên không cần nói, ra dáng bắt chước ngồi xếp bằng trong góc khôi phục linh lực. Tại thiên cấp thượng phẩm linh căn khủng bố tăng phúc phía dưới. Hắn hấp thu ngoại giới linh lực tốc độ rất nhanh, chỉ dùng một khắc chung thời gian cũng đã đem trước tiêu hao linh lực khôi phục. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn lập tức đứng dậy, mà là tiếp tục trang xuống dưới. Dù sao có nhiều thứ là không thể bại lộ, mà ở Lâm Xuyên hai mắt nhắm chặt phía dưới. Giờ phút này nguyên bản trong trắng mắt trắng đã biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là màu xanh da trời xinh đẹp con ngươi. Tensei gần, chakra nhanh chóng hướng phía trong hai mắt dũng mãnh lao tới. Lâm Xuyên tầm mắt đột nhiên phóng đại, như trước là 360 độ phạm vi, như trước là thấu thị. Bất đồng chính là chỗ đã thấy phạm vi so Byakugan phải lớn rất nhiều. 8 cây bên ngoài một mảnh hoang nguyên trên, đang tại phát sinh chiến đấu kịch liệt, Lâm Xuyên ánh mắt rơi vào những người kia trên thân, lần đầu tiên liền nhận ra đang tại đại sát tứ phương Tống Chiết Viễn. Trong tay của hắn nắm lấy một mồi lửa trường thương màu đỏ. Trên đó nhộn nhạo nồng đậm linh lực. Mỗi một lần chém ra trên cơ bản đều sẽ mang đi một cái luyện khí kỳ tu sĩ tánh mạng. Mà những cái kia vây bên người hắn hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ lại không chút nào biện pháp ngăn lại hắn. Chiến đấu tiến hành rất khốc liệt, bọn hắn giữa những người này không có người nào có được phòng ngự pháp thuật. Bởi vậy đã có vài người bị thương, thậm chí bị một tên trúc cơ kỳ tu sĩ đánh lén hạ giết tống ra một tên luyện khí kỳ tu sĩ. Cách chương.